Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Phương Hà có một tựa đề là Ma Dẫn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi là Thùy Dung, 18 tuổi, hiện đang là tân sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Quê tôi ở Hải Phòng, nằm ở một huyện cách trung tâm thành phố chừng 30 phút đi xe đò. Tuy Hải Phòng cũng có nhiều trường đại học rất lớn và danh tiếng, nhưng bản thân của tôi lại không chọn đăng ký để học, mà nhất quyết phải lên Hà Nội học cho bằng được. Phần là người theo chủ nghĩa hướng ngoại, phần vì quyết tâm phải trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà. Thêm nữa, ngành tôi học là thiết kế đồ họa, một ngành đang hot và hiếm trường đào tạo. Không phải trường lớn thì e là không có. Ngày nhận được giấy trúng tuyển, không chỉ riêng bố mẹ và cả xóm tôi đều mừng. Tuy khu vực quanh làng của tôi sống mấy năm trở lại đây đã phát triển nhiều, nhưng dân trí vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong cái làng nghèo của tôi, mấy đứa bằng tuổi đều không có đăng ký thi đại học. Thi tốt nghiệp xong cấp 3, tụi nó bán hết sách vở, con gái lên thành phố làm công nhân, con trai đứa thì theo gia đình đi kinh tế mới, đứa thì đi lơ xe bốc vác đủ nghề. Không phải tụi nó không muốn học tiếp, mà vấn đề chủ yếu là vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nên đành gác lại giấc mơ giảng đường. Bà con dòng họ đều ở dưới quê hết, cho nên trên chốn Hà Nội phồn vinh này, tôi không lấy một người quen. Mấy bữa đầu đặt chân lên thành phố, tôi chật vật vô cùng để tìm chỗ ở. Trường tôi nằm ở quận Ba Đình, cũng giáp trung tâm thành phố, cho nên giá thuê phòng trọ khá là đắt đỏ. Nếu không nói hẳn ra là quá sức đối với gia đình tôi. Tôi đi tìm dòng dã hết một ngày trời mà hỏi chỗ nào ra cũng trên trời, khiến tôi chỉ biết thở dài, lè lưỡi lắc đầu. Thu nhập của bố mẹ tôi chủ yếu là từ việc buôn bán bánh gai bỏ mối cho các tiểu thương và các con buôn ở chợ Kiến An. Nói khá thì cũng không phải là khá, chỉ là đủ chi tiêu trong nhà và dư giả chút đỉnh mà thôi. Để tôi yên tâm thực hiện hoài bão của mình, bố mẹ tôi đã phải thức sớm hơn một chút, về tối hơn một chút để lấy thêm trái cây về bỏ mối, mới gom góp được số tiền ít ỏi vài triệu đưa cho tôi dặn túi. Đó cũng là số tiền ăn và sinh hoạt phí của tôi trong một tháng. Trong phòng trọ ở đây đúng là gần trường thuận tiện, nhưng với giá vài triệu đồng cho một căn phòng thì cả tháng trời chắc tôi phải ăn không khí mà sống chứ chẳng đùa. Lúc ấy là tầm 4 giờ chiều, đang ngồi nghỉ chân trong một quán nước lề đường. Trần có một người cũng ngồi xuống, cô ta liền kêu: "Cô ơi, cho con ly cà phê đá." Bà chủ quán nhanh chóng quẩy rột rồi đưa tới trước mặt của người con gái đang nhễ nhại một hôi một cái ly thủy tinh, bên trong chứa cà phê đen sánh hòa quyện với những viên đá giữa cái nóng hừng hực của đường phố Hà Nội, khiến tôi nhìn thôi cũng cảm thấy mắt lạnh cả người. Cô nàng bưng ly lên ngửa cổ uống một ngụm, tỏ vẻ rất thỏa mãn, khiến cho tôi tò mò. Trước giờ tôi chưa bao giờ uống thứ nước đen thui này, cho nên không biết nó ngon thế nào mà cô nàng kia lại thích thú như vậy. Như chợt nhận ra có người quan sát, cô gái đó mới quay lại nhìn tôi. Tôi cười một cái cho đỡ ngại: "Chào bạn, bạn cũng là sinh viên à?" Cô gái lại khuấy ly cà phê rồi hớp một hớp vui vẻ trả lời: "Chào bạn, mình là Khánh An, sinh viên năm 3 của trường này. Bạn cũng là sinh viên, vậy bạn học trường nào?" Thật không ngờ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống sinh viên lại gặp đúng người học cùng trường. Như bắt được vàng, tôi liền nói: "Ờ, em cũng học trường này, khoa thiết kế đồ họa. Năm nay em là tân sinh viên, vậy chị là tiền bối của em. Vậy là em với chị học cùng trường." Cô gái kia ngạc nhiên nhìn tôi: "Ờ, trùng hợp dữ ha, chị cũng học khoa thiết kế đồ họa." Nghe chất giọng, tôi đoán cô nàng chắc chắn 100% là dân Thái Bình, vừa cảnh quê lại cùng ngành. Không ngờ trên đời này là có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Khánh An cũng tỏ ra rất vui mừng. Cô nàng tíu tà tíu tít kể cho tôi nghe về gia đình. Thì ra tôi đoán không sai, Khánh An quê ở Thái Bình, gần sát với Hải Phòng quê tôi. Nói một hồi, cô nàng quay sang hỏi: Hình như là em mới lên hả? Tìm được phòng trọ chứ? Tôi tiêu nghỉu trả lời, chưa chị ơi, phòng ở đây đắt quá, mấy triệu một tháng em không kham được. Phòng rẻ thì không biết tìm ở đâu. Em đang giàu chưa biết tối nay ngủ ở đâu. Khách An liền vỗ vai nói, hay là em qua chỗ khu chị đi, cạnh xóm chị có một căn nhà cho thuê còn dư mấy phòng, hơi xa trường một chút nhưng mà được cái rẻ lắm, có mấy trăm. Điện nước cũng tính theo giá nhà ở cho nên rẻ lắm em ạ. Nghe tới khúc phòng thuê rẻ mà điện nước rẻ cho nên tôi mắt sáng cả lên. Thêm cái chưa tìm được phòng, không khéo tối nay phải ngủ khách sạn tốn vài trăm nghìn. Cho nên tôi không ngần ngại gì cái vụ xa xôi, vì tôi có chiếc xe cúp bố mẹ đưa để tiện đi lại khi học ở trên này. Thế là tôi liền vui vẻ đồng ý. Khách An dẫn tôi chạy vòng vèo qua hơn 5 con đường ngang hẻm tắt, cuối cùng tới một căn nhà cho thuê phòng trọ, nhìn có vẻ hơi hoang vu. Miêu tả nó hoang vu không biết có chính xác không, nhưng nó thực sự xa tít trung tâm của thành phố, nằm ở vùng ngoại ô. Từ chỗ trường chạy về cũng tốn 20 phút chạy xe. Dẫu vậy với tôi sau một chút cũng không sao, vấn đề này không đáng ngại. Nhưng cái làm cho tôi ngập ngừng đó là căn nhà 4 tầng cho thuê trọ nằm chơ vơ giữa một vùng vắng vẻ, bán kính 2 cây số xung quanh không có nhà dân nào sinh sống. Tôi lấy làm lạ cho nên hỏi Khánh An, sao khu này không có ai cất nhà sinh sống vậy chị? Bộ đất ở đây đắt quá, người ta không mua nổi sao? Khu này đang quy hoạch chuẩn bị làm dự án gì đó cho nên giải tỏa trắng hết rồi. Còn căn nhà này nghe đâu chủ chưa chịu giá bồi thường cho nên chưa chịu cho đập bỏ. Hai bên không thống nhất được đang kiện cáo cho nên dự án bị dừng lại. Kệ đi, mình thuê được rẻ tháng nào hay tháng đó. Chị cũng khổ sở lắm mới tìm ra được nó. Nghe Khánh An nói như vậy tôi không thắc mắc gì nữa, liền đồng ý thuê một phòng để ở. Khánh An dẫn tôi đến miếng bìa cắt từ thùng mì Hào Hào được xé ra, dán trên hàng rào của căn nhà 4 tầng, chỉ vào đó rồi nói. Trên đó có ghi số điện thoại của ông chủ em gọi mà hỏi thuê, đừng có nói là chị giới thiệu. Xóm chị mới cự lộn với ông cho nên là không muốn dính líu gì đến ông ta. Nói rồi Khánh An bỏ đi về căn nhà trọ cách đó độ 500 mét. Bỏ lại tôi chưng hửng đứng sơ rớ nhìn một số điện thoại ghi ngoạch ngoạc. Thú thật với mọi người, dạo ấy sinh viên lên thành phố đi học, cái chuyện kiếm phòng trọ nó quan trọng và gấp gáp lắm. Phải chỉ kiếm được một căn phòng vừa an toàn vừa sạch sẽ, lại gần trường thì tốt biết bao. Nhưng tôi một cô nhóc nhà quê đặt bước chân lên Hà Nội với biết bao bỡ ngỡ. Nhưng phải chăng tôi là người may mắn vì ngay sau đó mình đã kiếm được một căn nhà trọ khá ưng ý, đó là cái duyên. Lúc ấy trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, dù muốn dù không tôi phải gõ cửa căn nhà này. Tôi đang định đưa tay bấm số điện thoại thì cánh cổng sắt bất ngờ mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày gặp mưa kêu lên ken két khiến tôi giật bắn người. Một người phụ nữ cầm cái ô đứng trước mặt như đã đợi tôi từ lâu. Vì cái ô che gần hết nửa khuôn mặt cho nên tôi chưa đoán được bà ta tầm bao tuổi. Cô tìm phòng trọ hả? Tiếng của bà ta nhẹ đến mức tôi tưởng nó được phát ra từ tiếng vỡ của bong bóng mưa. Dạ vâng ạ, cháu đang tìm phòng trọ. Vào nhà đi. Bà ta quay người đi vào trước, tôi lưỡng lự vài giây nhìn vào căn nhà 2 tầng, đã bám màu thời gian, rồi nhanh chóng theo chân trở vào nhà. Tôi chống chân chiếc cúp, bước vào trong nhà tôi có một cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của người phụ nữ. Bà ta chừng 60 tuổi, một khuôn mặt phúc hậu, một mái tóc xoăn được làm rất hợp mốt thời thượng của quý bà. Tôi đảo mắt nhìn phòng khách một lượt, trái với vẻ u ám ở bên ngoài, phòng khách sạch sẽ và ấm cúng. Uống trà đi cô. Bà ta đẩy một tách trà về phía của tôi, tôi lễ phép nhận lấy và nhấp một ngụm. Vị đắng thơm dịu ở đầu lưỡi dần chuyển sang vị ngọt đậm đà ở vòng họng, đúng là trà hào hạng. Dạ, cháu xin hỏi là nhà bác có thuê phòng ở nơi khác à? Tôi liền vào vấn đề chính. Ồ không, tôi cho thuê ở căn nhà này. Ồ, cháu tưởng đây là nhà ở không nên thuê à? Người đàn bà nhìn tôi mấy giây rồi giới thiệu qua loa. Căn nhà tôi cũng khá rộng nhưng chỉ có một mình. Ông lão nhà tôi và một đứa cháu nhỏ ở cho nên thường 2 lầu cô ạ. Chắc cô cũng thấy đó. Với điều kiện gia đình tôi thì chẳng phải cho thuê phòng làm gì, vẫn dư sức để ăn dưỡng tuổi già. Thế nhưng mà ở nơi neo người lùi thủi cũng thấy buồn lắm. Kiếm cớ cho thuê phòng nhưng mà thực ra tôi muốn có một cô bé ngoan ngoãn ra ra vào vào cho đỡ vắng vẻ. Tiền trọ không thành vấn đề, gặp cô lần đầu là tôi đã ưng ý lắm rồi. Tôi suýt há mồm vì sự tốt bụng của chủ nhân, chưa kịp ý kiến gì bà ta đã tiếp tục. Hai vợ chồng tôi già cho nên chỉ ở tầng 1, còn tầng 2 dành riêng cho bàn thờ lập tổ tiên. Riêng tầng 3 thì vợ chồng tôi không có đả động gì đến, vẫn để trống lâu nay. Tôi liền đánh bạo ngắt lời nói: bà có thể cho cháu xem phòng được không? Người đàn bà gật đầu rồi gấp gáp nói: đây, cô đi theo tôi chỉ phòng cho cô. Tôi đứng dậy theo chân của bà ta lên lầu. Thẳng bậc cầu thang đi lên là một căn phòng không có cửa. Người đàn bà chủ nhà dừng lại trước ngưỡng cửa đó, làm tôi cứ nghĩ đây là phòng dành cho tôi. Thế nhưng không, sau mấy giây im lặng, bà ta dẫn tôi đi lên lầu trên. Và tôi cũng sực nhớ ra lời bà ta bảo lúc nãy, rằng tầng 2 là nơi lập bàn thờ. Tầng 2 của nhà này hơi tối khiến tôi có một cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay, cho nên chỉ chiếu lờ mờ ảo ảo. Nhìn từ đằng sau, bộ tóc xoăn của chủ nhà như cái đầu của zombie vậy. Chậm chậm theo chân của bà ta, tôi vô tình đánh ánh mắt quan sát khắp dãy tầng 2, có duy nhất một căn phòng không cửa này. Phòng thờ tự rộng rãi cỡ 15 mét vuông, án hương sơn màu đỏ tí. Trên bàn thờ có duy nhất một bát nhang đã nguội lạnh, chỉ còn chưa mấy chân nhang và một cái nén nhang trầm mới cháy có phần nửa. Tôi thầm nghĩ có lẽ chủ nhân của căn nhà này chẳng chịu hương khói là mấy. Ánh đèn vàng vọt trên tường nhà ngắt xuống, làm khung cảnh trong phòng thờ đã lạnh lẽo còn thêm phần thê lương. Nhìn thẳng ra hành lang chạy dài tầm 4 mét là một cái ban công rỉ sét đang đầm mình trong mưa gió. Phần vì không có thời gian nhìn ngó lâu, phần vì tâm trạng đang háo hức coi phòng, cho nên tôi dẹp hết mớ suy nghĩ viển vông trong đầu mà lật đật theo chân của bà chủ nhà. Không gian im ắng đến bức bách, chỉ có tiếng chân nện trên cầu thang và tiếng thở trong cổ họng trong không gian tranh tối tranh sáng vì ngọn đèn tròn đột nhiên chớp tắt. Tiếng chìa khóa trong vỏ ổ lách cách thành âm cánh cửa mở ra. Tôi đã nhanh chân chèn lên trước. Một luồng gió mang theo cái lạnh u uất ập vào cơ thể. Tôi tiến lại gần cửa phòng làm tôi bất giác giật mình khựng lại. Toàn thân của tôi nổi gai ốc dọc sống lưng. Chân tay của tôi cứng đờ như trúng gió vậy. Tôi có cảm giác như có một thứ gì đó vô hình từ bên trong vừa đít đi ngang qua người của tôi vậy. Dẫu vậy thì cảm giác lạ lẫm đó trôi qua rất nhanh. Chỉ một nhịp thở sau cơ thể tôi đã bình thường trở lại. Cảm giác đó diễn ra quá nhanh, cho nên tôi cũng chỉ ngỡ ngàng phút chốc, rồi hấn hở ngó vào trong phòng để kiểm tra. Tôi thở phào nhìn vào trong, đúng thật là tuyệt cú mèo. Căn phòng đẹp như trong mơ vậy. Nó khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của tôi vậy. Chưa cần bà chủ nhà cho phép, tôi đã nhanh chóng bước vào. Tôi ưng ngay vì không gian khá rộng rãi, đặc biệt là có cả ban công nhìn ra ngoài đường lộ. Quá tuyệt vời. Tôi nhanh chân tiến lại chỗ cái ban công khá rộng, rồi đưa mắt nhìn rồi thầm gật gù. Chỗ này mà kê một chiếc ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý. Đứng từ vị trí ban công đó có thể quan sát hết vườn sau và cái nhà chứa đồ cảnh cây xoài cổ thụ và con đường lộ hoang vu. Tôi liền thích thú rồi bảo: rộng rãi thế này lại nhìn xuống đường khu sân sau thì còn gì bằng. Để cháu trai độ 6-7 tuổi có lẽ thấy náo động cho nên mò lên xem. Người đàn bà cùng đứa cháu chỉ đứng bên ngoài cửa phòng, chứ không đặt chân vào rồi lên tiếng. Giường ngủ, bàn ghế, tất cả những thứ cơ bản đều có sẵn rồi đó cô thích chứ? Dạ, hơn tưởng tượng nữa ạ, cháu vui lắm. Bà chủ nhà hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Thế tại sao cô không ở đây luôn ngày hôm nay? Bà ta đưa ra một lời đề nghị đột ngột, nhưng tôi chưa có đồ đạc gì cả. Mọi giấy tờ quần áo vẫn đang gửi ở bên phòng người bạn thân, ở cách đây ngót nghét 30 cây số. Đoán được sự chần chừ này, bà ta liền nói: đồ đạc mai chuyển cũng được, đằng nào bây giờ cũng khá muộn, trời lại đang mưa, Và lại nhỡ trên đường cô gặp phải chuyện gì thì sao? Ví dụ như là gặp vài người mình không muốn gặp. Lời cảnh báo của bà ta có hiệu lực với tôi ngay lập tức. Với lại tôi cũng không muốn làm phật ý của người chủ nhà tốt bụng, cho nên không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay. Duy chỉ có điều duy nhất làm tôi tò mò, cho nên tôi lên tiếng thắc mắc. Bà ơi, phòng này lâu rồi không có người ở, chắc ông bà phải thuê người dọn dẹp thường xuyên. Cô thông minh lắm, quả thật ngày nào cũng có người dọn dẹp cho nên mới được như vậy. Vậy cô ở luôn từ hôm nay đi, tiền bạc rồi từ từ tính sau. Tôi mừng như là bắt được vàng, luôn mồm cảm ơn bà chủ nhà. Bà chủ nhà cũng chẳng nói gì thêm, lặng lặng quay người bước xuống. Tôi nhanh chân tiến lại gần cửa tiễn bà ta, tiện tay xoa xoa đầu của đứa bé trai. Đứa bé xinh xắn lắm, một làn da trắng như là bông bưởi, mái tóc hơi xoăn sóng sánh kèm theo một đôi mắt đen to tròn, dễ lấy cảm tình của người đối diện. Đến lúc này tôi mới để ý đứa bé ôm một con búp bê bằng nhựa cỡ hai gang tay khá lớn. Thế tôi tiến lại xoa đầu thằng bé cứ tròn mắt lên nhìn, khuôn mặt chẳng bộc lộ một cảm xúc gì cả. Cũng chẳng nói chẳng rằng bám sát vào người của bà chủ nhà đi xuống. Nhìn hai cái bóng khuất sau ánh đèn nhập nhoạng nơi cầu thang, tôi mới yên tâm quay người đóng cửa phòng rồi nằm lăn ra giường. Cảm giác lúc đó thật sung sướng và hạnh phúc, vì không ngờ việc thuê mướn lại dễ dàng đến vậy. Bà chủ nhà có vẻ kiệm lời nhưng cũng chẳng gây khó dễ gì, cho nên tôi coi đó là một điều may mắn. Tôi lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu, rồi bật dậy thầm thú thật kỹ căn phòng trọ mới này. Tiền thầy cũng rửa mặt mũi một cái cho tỉnh táo, vì hơi nước mưa ban nãy khiến đầu óc của tôi đang rối bù. Điều đầu tiên tôi cảm thấy không vừa lòng đó là bóng đèn trong nhà tắm cứ nhập nhoạng chớp tắt. Ngó thời gian cũng đã gần về 5:30. Tôi thẳng lưỡi định lát nữa sẽ phải đi mua sắm vài thứ lặt vặt, nhất là phải sắm thêm cái bóng đèn nơi ông về thay. Rửa ráy mặt mũi và chân tay xong, tôi mau mài trở ra giường tính đi tìm chiếc điện thoại để báo tin cho bạn của mình rằng sớm mai sẽ qua lấy đồ. Đang tí tách cắm mặt vào điện thoại thì một luồng gió lạnh vồn vồn vào trong phòng làm cho tấm rèm cửa tung lên phần phật. Hơi lạnh tôi rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên tôi ngoái đầu nhìn ra hướng đó, cánh cửa ban công chẳng biết từ bao giờ đã mở ra. Mưa đã tạnh nhưng gió thì vẫn còn lớn, theo khe hở từ cánh cửa mà thi nhau thổi vào. Tôi bỏ điện thoại lục tung đứng dậy tiến ra đóng cửa thì chợt khựng lại. Lúc ánh mắt vô tình lướt xuống con lộ, ánh mắt của tôi vô tình nhìn thấy bên dưới có một đám người túm năm tụm ba đang nhìn lên phòng của mình. Có lẽ bắt gặp ánh mắt của tôi cho nên phút chốc đám người đó tản mắt đi. Tôi ngây người ra vài giây cũng tò mò không biết đám người đó là ai. Sau khi xuống nhà dưới lấy thêm ít đồ đang treo ở trên xe cúp, tôi lật đật trở lên. Căn nhà 4 tầng này có ban công riêng cho khách thuê trọ, cho nên việc đi lại cũng chẳng phiền hà gì đến gia chủ. Duy chỉ có một điều lạ, đó là nó chỉ dẫn đến tầng 3 mà thôi. Tôi xếp lại những chiếc ba lô lên giường, nhanh tay chốt luôn cửa phòng lại, vì mùa mưa này gió ẩm vào quá nhanh. Dù hết lớp nước mưa dính trên áo sơ mi, tôi lật đật tiến lại rót một ly nước ở cái bình nước gần góc nhà. Ly nước chưa trôi qua quá nửa cổ họng thì tôi giật mình. Chưa kịp định thần thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cái bàn gỗ kê sát cửa sổ có vài màu thuốc đã cháy tàn. Tôi lại gần rồi cầm một màu thuốc giơ lên gần mắt nhìn thì thấy trên màu thuốc có in hình dấu răng người trưởng thành. Không phải một mà là ba. Ba cái đầu lọc đều in dấu răng. Vậy chắc chắn chỉ có một người và người đó có thói quen cắn chặt đầu lọc như vậy. Tôi bất giác dùng mình suýt đánh rơi ly nước. Tôi vẫn còn nhớ mấy vụ án đọc trên báo pháp luật online sáng nay. Báo đưa tin mấy vụ sinh viên học trọ xa nhà, đi học rồi trở về thì có tên trộm núp sẵn trong nhà, hiếp dâm cướp của giết người. Nghĩ đến đây thôi thì tôi cảm giác dùng mình ớn lạnh. Tôi chạy vội lại góc nhà nắm chặt cây chổi, rồi từ từ xoay đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn tôi còn khua cán chổi mấy lần xuống, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai nằm đó. Từ quần áo ban công tôi cũng kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng trọ sáng choang này chỉ có một mình, không có người lạ, cho nên tôi thay đồ đi tắm vì nước mưa làm cơ thể của tôi lạnh cóng hắt hơi vài cái. Lúc tôi đang lúi húi gội đầu thì ở bên ngoài, chỗ bàn gỗ ngay gần cửa sổ phát ra những tiếng động kỳ lạ. Lúc đầu còn nhỏ, sau đó thì rõ dần. Tôi tắt hẳn vòi nước và lắng tai nghe thì tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Vài phút sau cũng đã yên ắng trở lại. Tôi lắc đầu mở vòi nước xả đi mớ bọt dầu gội trên đầu thì quả nhiên tiếng động đó lại cất lên. Rồi vào tay của tôi như là tiếng máy lửa mà người ta dùng để châm thuốc. Tôi bật răng đứng bật lên quên đi cái lạnh của dòng nước. Giờ lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người, tôi bước ra luôn chỗ bàn gỗ. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng khiến tôi ngây ngốc. Đó là ba cái đầu lọc tôi đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ, đằng lát nữa sẽ bỏ đi. Lúc này một cái đang cháy rực, tàn lửa làm cho tờ giấy cháy xém theo bốc ra một làn hơi trắng đục. Và trên cái đầu lọc còn nóng rực đó, vết răng vẫn còn như mới. Chưa kịp định thần sự việc trước mặt thì tôi lại giật mình lùi lại mấy bước vì tiếng gõ cửa. Lúc đầu còn dè dặt, sau đó lớn thành tiếng. Ai gọi tôi đây? Ở bên ngoài còn có tiếng gió mưa xe sắt vùn vụt đập vào cánh cửa gỗ, làm cho mấy cái chuồng gió kêu lên leng keng, càng làm cho không khí thêm phần ma mị. Tôi hỏi mấy câu mà không có ai trả lời. Mặc vội quần áo, tôi hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng nhỏ trên khe cửa, thì đập vào mắt của tôi là một con mắt đỏ què, vằn vện tia máu. Một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, làm tôi hét lên rồi lăn ra đất bất tỉnh. Tôi bàng hoàng rú lên rồi nhận ra ngay đó là một cơn mơ. Hóa ra nãy giờ tôi ngủ quên trên chiếc giường nệm vì quá mệt. Tôi thở vào nhắm lại đôi mi đang nặng sụp. Nhưng bất ngờ những thanh âm lạ như tiếng nước chảy phát ra trong phòng tắm làm tôi sực tỉnh. Tôi giật mình khép chặt cánh cửa ban công rồi mau mài trở vào trong nhà tắm. Sự ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn trên vách nhà tắm. Vòi tắm đang rỉ ra nhỏ từng giọt xuống chậu nước đang kêu tòng tọc. Tôi liền trong mày lẩm bẩm. Chả nhẽ mình không vặn kỹ sao? Rõ ràng bàn nãy ngồi gần 10 phút có thấy nó rỉ ra đâu. Nghĩ rồi tôi đưa tay vặn thật chặt rồi lật đật trở ra. Ngó thời gian đã chừng 5 giờ chiều. Ở bên ngoài trời cũng đã hít mưa. Tôi lật đật khoác ba lô rồi khóa cửa phòng tính đi mua sắm và kiếm gì bỏ bụng. Vừa đặt chân xuống cầu thang, tính tò mò nổi lên vì tâm trí của tôi lại xoáy sâu vào cái phòng thờ ở tầng 2. Phần vì bụng dạ réo lên ủng ngục, phần vì những suy nghĩ đơn giản phòng thờ cúng của gia chủ chắc cũng chẳng có gì đáng sợ. Lại thêm việc lần đầu tiên đặt chân đến ở trọ cho nên tôi hơi e dè chút xíu. Những lý do đó làm cho đôi chân kéo tôi đi thật nhanh xuống dưới và tuyệt nhiên chẳng ngó ngàng gì vào phòng thờ. Quả thật tầng 2 đem cho tôi một cảm giác bức bách cực độ. Không gian lạnh lạnh lại thiếu ánh sáng, làm bất cứ kẻ bạo gan nào cũng phải rợn rợn. Ánh sáng của ngọn đèn quả nhót thắt vào đỏ quạch, làm cho khung cảnh càng thêm phần âm u. Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm khi đã xuống đến tầng 1. Đang đưa mắt kiếm ông bà chủ nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai, chỉ còn thằng bé cháu trai đang ngồi quay lưng trên bộ ghế sofa màu cỏ úa. Tôi tò mò tiến lại xem thằng bé đang làm gì, chỉ thấy nó đang ngồi nghịch con búp bê. Thoáng thấy tôi tiến lại đưa bé trai khẽ ngước lên nhìn, khuôn mặt của nó vẫn chẳng để lộ ra cảm xúc gì rồi lại cúi xuống chơi tiếp. Thú thật là tính của tôi rất thích chơi với trẻ con, vì vậy tôi vui vẻ tiến tới ngồi bên cạnh thằng bé, thì giật mình khi thấy hành động quái dị của nó. Thằng bé đang bẻ chân con búp bê rồi gắn vào rồi lại bẻ rồi lại gắn. Hành động kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục với một khuôn mặt ngây ngốc vô hồn. Mặc cho tôi hỏi mấy lần nhưng nó chẳng thèm hé răng. Thế thằng bé khó gần cho nên tôi liền chép miệng không hỏi han gì thêm. Chỉ lặng lặng nổ chiếc máy cúp đi ra ngoài hương lộ dạo mát và kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Xui rồi làm sao chiếc xe lại giờ chứng chẳng thể nổ máy. Tôi ngắn ngầm khóa cổng rồi tặc lưỡi đi bộ ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ nhiều thứ mông lung ở trong đầu. Cảm giác mông lung dường như có điều gì đó không bình thường đang tiếp cận mà tâm trí của tôi không thể hình dung ra được. Tôi liền chép miệng lẩm bẩm, thôi kệ đi, ăn cái đã. Mới tầm sầm tối, khu này về đêm chẳng quán xá gì cả, đi quanh quẩn cũng chỉ có căn nhà 4 tầng nơi tôi thuê trọ và gần chục dãy phòng trọ dài rác. Đi mãi mà không kiếm được quán cơm hay là quán hủ tiếu, tôi đành bấm bụng quay trở về. Bất thình lình tôi nghe đâu đó có tiếng dao lành lành. Bánh cuốn tay, nóng hổi vừa thổi vừa ăn bánh cuốn nào. Nghe thấy tiếng dao thôi mà bụng dạ của tôi đã biểu tình. Tôi mừng lắm ngó nghiêng khắp nơi, lắng tai thật kỹ nghe từ người bán bánh ở đâu. Nhưng mà lạ quá, tiếng dao vẫn văng vẳng mà lại không có người. Tôi lần mò đi lòng vòng mãi khu đó một hồi. Mất chừng 10 phút sau tôi như bắt được vàng khi mà thấy hình như có ai đó đang lấp ló ở trong một con đường gần căn nhà 4 tầng. Con đường rậm rạp cỏ dại và hơi tối. Tôi liền chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhanh chân tới nơi thì đúng là có bóng người đang gánh hàng rong thật. Vừa nghe thấy tôi cất tiếng gọi thì lạ thay, người bán hàng rong đó vụt quay người đi nhanh rồi tạt vào một con đường khác, hệt như họ thấy ma vậy. Tôi ngây người ra vài giây, sợ họ đi mất cho nên liền chạy nhanh tới. Nhưng vừa tới nơi tôi đã ngã ngửa ra đằng sau, vì đó là một con đường cụt. Tôi kinh hãi miệng run rẩy lẩm bẩm, rõ ràng mới quẩy gánh vào đây. Ngay từ đó tôi liền quay người đi như chạy. Bất thình lình một bàn tay thò ra bấu chặt vai của tôi, khiến cho tôi kinh sợ và thét lên. Tái mặt tôi quay mặt lại thì ra đó lại là Khánh An. Khánh An thấy tôi mặt cắt không còn giọt máu thì bàng hoàng hỏi, thì Dung em sao vậy? Chỉ gọi mấy câu em không trả lời, đi gì mà như ma đuổi vậy? Em đi tìm quán ăn, đói quá mà chẳng có hàng quán nào cả. May quá là gặp chị ở đây. Đi, chị đưa em đi ăn. Hàng quán cũng không xa lắm đâu, cơ mà nằm ở trong ngõ không quen thông thổ thì tìm không ra đâu. Cơn đói làm cho tôi nhanh chóng quên đi chuyện kỳ lạ ban nãy. Tôi lật đật theo chân của Khánh An, hai người chuyện trò một hồi lâu trao đổi số điện thoại. Mất chừng 15 phút đi bộ tôi tấp vào một quán cơm bình dân và ngồi xuống. Cô chủ niềm nở chạy ra hỏi, quán cơm gì để tôi lấy? Dạ cho em đĩa cơm sườn với trứng úp la. Có liền, cô chờ một chút nhé. Định quay sang hỏi Khánh An ăn gì thì không thấy cô ấy đâu. Tôi giật mình ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy người. Điện thoại tôi chợt rung có tin nhắn. Chỉ có việc đột xuất em ăn một mình nha. Bạn chị đón chị ở ngoài đầu ngõ, em ăn xong tự về nhé. Tôi lại chưng hửng một lần nữa. Cô nàng này tính ra cũng thân thiện, nhưng có cái tính hơi kỳ lạ, tức là hay bỏ lơ người ta giữa chừng. Tôi cũng không thèm để bụng ăn ngấu nghiến hết đĩa cơm rồi lật đật về phòng. Cả ngày nay đi ngoài nắng tìm phòng đã khiến cơ thể của tôi mệt mỏi. Phải về phòng ngủ một giấc cho lại sức, còn việc khám phá Hà Nội ngày mai ngày kia cũng chưa có muộn. Căn nhà 4 tầng lúc này đã im lìm trong bóng đêm, dù mới chỉ gần 6 giờ tối. Tiếng cò kè ngóc qué kêu râm ran càng làm cho khung cảnh hoang vu được tôn thêm vài phần. Tôi nhẹ nhàng để kính cửa, bên trong căn nhà chẳng có một ai. Thằng bé còn cũng không thấy. Tôi đoán chắc là nó đã đi ngủ. Tôi dắt xe cúp vào trong nhà rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại. Đang tính lên phòng thì bất chợt có tiếng động chói tai vọng xuống làm tôi giật mình. Hình như có cái gì đó vừa rơi vỡ. Tiếng đó phát ra từ trên lầu. Tôi hoảng hốt đưa tay lên ngực thở mạnh, nhờ đến đám người đứng ở trên đường lộ nhìn lên phòng sáng nay mà chỉ trỏ. Tôi liền tái mặt lẩm bẩm, chết rồi. Có khi nào là tên trộm lèn vào không? Máy tính của mình còn để ở trên đó. Thoáng giây phút giật mình qua đi, tôi chùm vội lấy cây gậy gỗ ai đó gác ở góc cửa rồi nhẹ nhàng leo lên cầu thang. Là thầy tiếng động lớn như vậy mà không có gia chủ lên tiếng, thành ra căn nhà rộng vắng vẻ khiến tôi cảm thấy lo lắng. Nếu quả thật suy nghĩ của tôi là đúng thì nếu có trộm tôi cũng chưa chắc đánh lại. Nhưng vì trên đó có tài sản của mình cho nên phải bảo vệ thôi. Cứ như vậy tôi nhẹ nhàng dò dẫm đi lên từng bậc cầu thang, ngước mặt lên nhìn thì không thấy gì cả. Khi đi ngang qua phòng thờ tôi cố gắng để ý bên trong xem có ai hay không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của ai cả. Chỉ có ánh đèn leo lắt hắt màu đỏ quạch và chớp tắt trong màn đêm lạnh lẽo. Vậy thì 100% là trên phòng của tôi ở tầng 3. Vì tầng 4 theo lời của bà chủ là đã bịt kín bằng lối xi măng từ lâu. Nuốt nước miếng đánh ngực một cái, tôi vội vàng đi lên phòng. Giờ dẫm tra chìa khóa vào ổ và mon men bật công tắc. Mọi thứ vẫn bình thường, cánh cửa phòng với cái khóa đồng to bản ban nãy vẫn nằm im lìm chứng tỏ không có ai động đến. Tôi ngây người ra rồi nghi hoặc. Không lẽ là mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng tiếng động lớn và rõ ràng như tiếng đĩa vỡ. Dung ơi là Dung, chắc mày khéo tưởng tượng ra mà thôi. Tôi lẩm bẩm tự trách bản thân mất mấy giây rồi lắc đầu với tay định kéo cửa khóa lại. Ngay giây phút đó tôi giật mình lùi hẳn lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở như bị nghẹt đặc trong cuống họng. Vì sau cánh cửa thằng bé cháu bà chủ trên tay vẫn cầm một con búp bê bị vặn ngược đang đứng lù lù ở đó. Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi mấy giây rồi ngoác miệng cười. Chưa kịp để cho tôi hoàn hồn, thằng bé đã chạy xuống nhà dưới. Tiếng cười của nó làm tim của tôi như là muốn rớt cả ra ngoài. Kể cả khi nghe tiếng chân nó bình bịch rồi mất hút dưới cầu thang mà tôi vẫn đờ người vì sợ. Mấy giây sau nhận ra thằng nhỏ trêu chọc cho nên tôi dần tỉnh lại. Tôi cười nhạo chính bản thân mình vì thần hồn nát thần tính. Đã xúc lại tinh thần tiến lại để mở cửa. Lờ đần tiến lại ban công nên ánh mắt ra tầng cao rượu vời. Từng cơn gió thổi vùn vụt qua những hàng cây, quất những cành lá đầm vào nhau xào xạc. Bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp ập đến một lần nữa. Thì đứng thất thần chẳng hiểu suy nghĩ mông lung điều gì trong đầu. Có một thứ cảm giác gì đó rất lạ, nửa như là thôi thúc, nửa như là muốn níu lại. Tôi rất khó hiểu. Đứng chắp tay bên khung cửa sổ rộng nhìn ra ngoài đường, hương lộ hoang tàn và vắng lặng. Thi thoảng có vài người sùm sụp mặc chiếc áo mưa, phóng xe Honda thật nhanh. Dĩ nhiên ai ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa tiết trời mưa gió này. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, mới chỉ hơn 6 giờ tối. Vậy mà vùng ngoại ô này đã chìm vào trong bóng đêm dày đặc. Có lẽ còn nhanh tối hơn cả quê tôi. Bất chợt tôi nhíu mày nhìn ra. Phía bên ngoài đường có một bóng người đứng im bất động. Bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên của căn nhà 4 tầng này. Dường như người đó đang nhìn chăm chú vào trong nhà. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa cho nên tôi không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình hay là một người quen của bà chủ nhà chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông hay gọi cửa? Một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang. Người đó chợt giật mình trong tích tắc. Tôi bàng hoàng nhận thấy đầu người đó ngẩng lên, nhìn về phía của mình rồi nhanh như cắt. Bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức tôi cảm giác như bóng người đó tan đi như một bóng ma vậy. Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng của tôi một sự khó chịu. Có lẽ vì tôi chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện ở đây từ khi tôi dọn đến trong căn nhà này. Ngay lúc mà tôi đang ngồi ăn hàng cơm ban nãy, sau khi vui miệng chuyện trò với bà chủ quán cơm và thật tình kể ra sự việc mình là sinh viên mới hiện đang trọ trong căn nhà 4 tầng, thì sắc mặt của bà chủ quán đã tái xanh như tàu lá chuối. Là thầy, sau khi câu chuyện được kể ra, mới chỉ độ được 10 phút đã có cửa số người lảng vảng trước cửa quán nhìn vào, miệng lẩm bẩm gì không rõ. Rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Họ cứ đi ngang qua chỉ trò rồi thì thầm với nhau những điều gì tỏ ra sợ sệt lắm. Lúc đầu tôi cũng không để ý làm gì, nhưng mà dần dà thái độ của họ cũng làm tôi hoài nghi. Tôi vui vẻ tiến lên chào hỏi thì họ ngay lập tức lảng đi, hoặc là quay chào qua hỏi, hoặc là chào hỏi qua quýt cho có lệ. Lúc ra về vô tình tôi thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới đang ngồi trước cửa quán ăn. Ngỡ bà ta là ăn xin cho nên tôi cũng cho chút tiền. Bà ta liền nhanh như cắt nắm chặt tay của tôi rồi ghé sát mặt của tôi thì thào. Cô phải đi nhanh lên, đừng ở đây. Căn nhà đó họ không cho ai đến đây ở đâu. Nơi đó sẽ là của họ, cô đi khỏi đó đi. Tôi nghe xong mấy lời ghê gớm kia thì sợ hãi giật mình, lầm lỗi nhắm hướng căn nhà trọ bước đi. Bà già kia đứng chôn chân tại chỗ nói với, họ sẽ không ai cho vào nhà của họ đâu. Cô nghe tôi đi, họ vẫn còn ở đó. Tôi cố gắng gạt đi trấn an bản thân, đừng tin những lời hoang đường điên khùng kia. Nhưng cũng từ giây phút đó tôi thấy lòng của mình luôn bất an. Có chuyện gì chăng? Tôi nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộp bộp. Mưa nặng hạt càng ngày càng to hơn, phủ một lớp màn dày đặc lên căn nhà 4 tầng rộng lớn. Bất giác linh tính mách bảo có dự cảm không lành, dường như các quan thứ 6 của tôi cảm nhận được điều gì đó mơ hồ trong căn phòng này. Tôi lặng người quay ngoắt lại nhìn quanh một lượt. Đến lúc này tôi mới thực sự giật mình ngơ ngác, vì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng kỳ lạ. Hình như đồ đạc đang bị xáo trộn. Định thần nhìn cho kỹ, mấy thứ đồ tôi quăng trên giường khi nãy đều bị rớt xuống dưới đất, hệt như là có ai đó lẻn vào trong phòng và cố tình làm như vậy. Tôi dò dẫm hết cúi xuống gầm giường rồi lại ngó vào trong nhà tắm. Cẩn thận hơn, tôi còn ngó ra ngoài ban công, nhưng chẳng phát hiện ra có một ai đột nhập cả. Mang theo nỗi hoài nghi trong lòng, tôi lật đật cúi xuống gom lại đồ bị rơi vãi bỏ lên, thì bất thình lình một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, làm bật tung cả cánh cửa dẫn ra lan can, khiến cho gió lùa vào lạnh toát. Cơn gió mạnh đến mức hất cả đồ ở trên giường, thần trí của tôi ngây ra, toàn thân lạnh cống, chân tay run rẩy, vội vàng lao tới đóng cánh cửa lại. Mọi thứ lại yên lặng như lúc đầu, nhưng mà tâm khảm của tôi có chút hoang mang. Tôi mau mài xếp lại đồ lại một góc rồi ngồi im chờ đợi điều gì đó mà chính tôi cũng không thể hiểu được. Nhưng mà rốt cuộc chẳng có sự gì xảy ra thêm. Mang theo tâm trạng hoang mang, tôi quyết định đi tắm. Một ngày bụi bặm giữa đất Hà Thành làm cho cơ thể của tôi mệt mỏi. Là nước mắt khiến tôi dần quên đi một câu chuyện vừa nãy. Dẫu sao thì tôi cũng không tin vào những chuyện nhảm nhí cho lắm. Ngọn đèn trên vách đã tắt ngốm, chẳng còn nhập nhoạng được gì. Căn phòng tắm hơi tối, tôi tranh thủ tắm cho nhanh để mau ra ngoài. Vừa dưới nước lên người thì tim của tôi chợt thắt lại. Rõ ràng cánh cửa chính tôi đã khóa chốt bên trong, cửa ban công cũng đóng chặt, nhưng hình như ở bên ngoài có gì đó. Nhìn qua lớp kính mở, tôi nhìn thấy như có ai đó ở bên ngoài đang đi lại. Bóng hình đó mờ ảo lướt qua cánh cửa rất nhanh làm tôi chết đứng. Tôi đánh bạo với lấy chiếc khăn tắm to bản quấn vội vào người, rồi mon men tiến lại, cố gắng áp sát mặt vào cửa kính. Thần kinh của tôi căng ra tột độ, một đôi mắt cố hết sức nhìn qua lớp kính mở. Chỉ mấy giây sau, toàn thân của tôi rụng rời khi thấy đúng là có cái gì đó đang đi qua đi lại. Tay của tôi run rẩy đưa xuống kiểm tra xem chốt cửa phòng tắm chưa. Oái oăm thay cửa chưa chốt, dồn hết can đảm nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi vội vàng bấm cạch một cái. Ngay lập tức cái bóng đó bỗng khựng lại, hình như đang quay đầu lại nhìn vào trong phòng tắm rồi đột nhiên biến mất. Tôi vẫn cố quan sát, phải vài phút sau mới mặc quần áo vào rồi từ từ ra mở cửa. Gáy ốc nổi lên dọc tay chân, tôi nhẹ nhàng mình đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ hoàn toàn trống trơn, cửa đều khóa chặt. Tôi như chết lặng khi chứng kiến chuyện này. Vậy cái bóng lúc nãy là gì chứ? Tôi ngồi co ro trên giường chẳng dám tắt đèn. Căn phòng giờ đây thật lạnh lẽo, không gian u ám bao trùm lấy tất cả. Thực sự bây giờ cứ cho tiền cũng không ngủ được. Tôi cứ ngồi như vậy thao thức mãi cho đến khi bỗng nhìn đồng hồ đã đổ sang gần 11 giờ đêm. Đôi mắt đã cay xè do mất ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Tôi bấm bụng thôi thì đành đợi tới sáng vậy. Biết đâu mệt mỏi lại ngủ lúc nào không hay. Ngồi nhìn kim đồng hồ chạy, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuống. Rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Chưa quá 10 nhịp thở thì tôi lại bàng hoàng giật mình, vì nghe bên tai có tiếng người cười nói rôm rả, tiếng phụ nữ trẻ con cứ lúc xa lúc gần. Tôi quay qua lại cố giấc ngủ, nhưng mà thực sự mỗi lần sắp chìm vào cơn say thì tôi lại giật mình bởi những tiếng nói xôn xao. Tôi mắt nhắm mắt mở với tay mò cái điện thoại coi giờ. Đã hơn 12 giờ 30 phút mà tiếng người ở đâu vẫn cứ cười nói như ban ngày, không cho ai ngủ. Thật là không có ý thức gì cả. Bị làm phiền tới lần thứ 3 thì tôi hết chịu nổi. Bực mình quá, tôi mở cửa ban công định xem ai lại bất lịch sự như vậy. Đúng là Hà Nội cái gì cũng lạ. Ở dưới quê tôi giờ này nóng nực chứ đâu có gió. Chứ đâu có gió lùa lạnh ớn như vậy. Tôi dùng mình một cái nhìn quanh quất. Thế phía đầu con đường lộ cách căn nhà chừng 100 mét. có một đám người đang tụ tập. Ánh đèn duy nhất của con ngõ nhỏ đung đưa theo từng cơn gió. Bóng đèn có vẻ đã quá cũ kỹ, cho nên ánh sáng của nó yếu ớt tới nỗi không soi rõ được khuôn mặt của ai. Mấy người ngồi đó cứ mờ mờ ảo ảo, đến màu quần áo họ mặc tôi cũng không tài nào mà nhìn cho được rõ. Chỉ có thể nhận diện đó là 5-6 người phụ nữ cùng vài đứa trẻ con đang ngồi nói chuyện với nhau. Sở dĩ có thể nhận dạng họ là phụ nữ vì tôi thấy tóc của họ khá dài phủ xuống lưng. Đám trẻ con cũng chẳng chơi đùa hay là la hét gì cả, chỉ ngồi im một chỗ nhưng vẫn nghe giọng của chúng cười rất rõ. Khung cảnh thực sự nhìn rất ma mị, giống như là một đống hồn ma đang ngồi nói chuyện với nhau vậy. Tôi lắc đầu cười thầm cho cái sự hoang đường của mình. Thế kỷ 21 rồi còn ma với trà cỏ. Có lẽ mấy người phụ nữ ban ngày đi làm vất vả, cho nên buổi tối họ mới có thời gian gội đầu và họ đang ngồi xõa tóc hong khô vậy. Nghĩ như vậy cho nên tôi lui vào trong phòng đóng cửa lại rồi cố dụ giấc ngủ. Tiếng nói cười xôn xao vẫn theo tôi trong giấc ngủ chập chờn cho đến sáng. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cả sào. Tôi mở cửa phòng đón ánh nắng ấm áp của ngày mới. Vì chưa tới ngày nhập học cho nên tôi chưa phải đến trường, vẫn còn vài ngày nữa để ngủ nướng. Đang vươn vai làm vài động tác thể dục thì bất giác tôi liếc nhìn về chỗ tối qua có đám người đang ngồi. Bây giờ chỗ ấy đã trống trơn. Lại nhìn qua mấy xóm trọ bên cạnh thì thấy đóng kín cửa. Có lẽ mọi người đã đi làm hết rồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy lạc lõng, nhưng rồi tôi lại tự nhủ, bây giờ phải bắt đầu tập sống tự lập. Cho nên dù có lạc lõng thế nào thì cũng phải cố. Tôi loay hoay ở nhà suốt một ngày, sửa sang lại một số chỗ bị hư hỏng trong phòng. Đói thì ăn đỡ gói mì tôm. Thanh niên cần gì phải rườm ra. Ăn no tôi lại lăn ra ngủ li bì như là bị chuốc thuốc mê. Hồi ở dưới quê tôi có thời nào ngủ ngày như vậy. Chắc do thay đổi hoàn cảnh sống cho đến cơ thể chưa thích nghi, dễ mệt mỏi mà ngủ. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì bầu trời đã tối. Căn phòng trọ mới thuê chìm trong một màn tối như đêm 30. Tôi bật lại điện thoại lên coi, 12 giờ. Tôi giật mình không ngờ mình đã ngủ lâu tới như vậy. Ở bên ngoài là có tiếng ồn ào, mấy bà hôm qua lại họp chợ. Tôi cố tình nằm im lắng tai nghe xem họ nói gì. Nhưng mà lạ thay, tôi không nghe ra một chữ nào trong những mớ xì xầm của họ. Tôi cứ nằm như vậy nghĩ về hành vi kỳ quái của mấy bà này. Không biết có phải là họ đang làm việc gì mờ ám hay không, mà ban ngày thì không thấy ai, cứ tối đến lại tụ tập bàn tán gì đó rôm rả như vậy. Bầu tôi kêu lên òn òn vì suốt từ trưa chưa có ăn gì. Tôi thầm nghĩ không biết bây giờ có nên dậy nấu đồ ăn hay là ráng ngủ để mai ăn một thể. Còn chưa quyết định đường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho tôi giật mình. Ai đó? Bên ngoài không có tiếng trả lời, tôi hỏi lại lần nữa. Bà chủ phải không ạ? Vẫn không có tiếng trả lời, tôi đắn đo vài giây rồi bỏ dậy, chụp lấy cán chổi thủ sẵn, một tay từ từ kéo chốt khóa cửa. Một tiếng ken két vang lên, cánh cửa mở ra, không có ai ở bên ngoài. Tôi ngó nghiêng xung quanh vẫn không có ai. Bất chợt một bàn tay từ đâu chụp lấy vạt áo của tôi giật mạnh. Tôi hoàng hồn giật lùi lại, đồng thời nhìn xuống. Bên dưới tầm mắt của tôi là thằng cháu của chủ nhà. Thằng ngốc ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc. Không phải ánh mắt trong veo ngây thơ của đứa trẻ cùng trang lứa mà tôi nhìn thấy. Nó chỉ ở bàn tay nhỏ xíu đang cầm vật gì đó đưa về phía tôi. Cho cô, bà nói cô ngủ cả ngày chắc đói. Lời nói của nó rất khó nghe, cứ khò khè như cổ họng bị chèn vật gì đó. Nhìn kỹ lại thấy trên tay của thằng nhóc có mái tóc xoăn ấy là một củ khoai nướng. Mùi thơm của nó đánh thức tuyến nước bọt và dạ dày, khiến tôi phải cố gắng kiềm chế bằng cách nuốt ực một cái. Đúng là ăn mày gặp phải xôi gấc. Tôi đang đói quá trời mà còn gặp củ khoai nướng thơm phức như vậy. Tôi vội cầm lấy rồi hỏi. Cảm ơn con nhé. Cho cô gửi lời cảm ơn bà con. Thằng bé không nói gì cả mà quay đầu đi thẳng về phía cầu thang tối om. Tôi nhìn theo mà lấy làm lạ. Thằng bé con ù lì như vậy mà thoáng cái đã đi mất hút. Tôi đóng cửa lui vào trong phòng, củ khoai trên tay vẫn còn thơm nhưng có vẻ hơi lạnh, có lẽ được nướng từ lâu. Mà kể những đói nhưng mà tôi ăn ngấu nghiến hít veo. Kích bao tử đã tạm thời ổn, thôi cào cấu. Tôi nằm lại xuống và không lâu sau thì tôi chìm vào trong giấc ngủ. Đang miên man trong giấc ngủ thì bất thần tôi lại tỉnh lại. Không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ bản thân của mình giật mình bởi vì tiếng động ngay dưới gầm giường. Một tiếng động như là rột rạt, như là mọt ăn gỗ, làm tôi rất bực mình. Với tay bật ngọn đèn tròn trên vách, tôi lật đật trở dậy, rót một cốc nước vì cảm thấy khát cháy họng. Cốc nước chưa uống quá cổ thì tôi lại nhíu mày vì tiếng xì xào vọng lên, lần này to và rõ ràng hơn hẳn. Tôi lắng tai nghe, tiếng xì xào đó lại im bặt. Chưa kịp trở lại giường thì tôi bất giác lùi lại vài bước. Trong nhà tắm cách chỗ của tôi đứng chỉ độ mấy chục bước chân, vọng lên tiếng động rõ mồn một. Thanh âm ấy giống như là tiếng ai đó chải răng, rồi tiếng gạc dài làm cho tôi chôn chân tại chỗ. Thất thần, tôi liền rón rén cầm cây chổi rồi ngó đầu vào trong nhà tắm. Chẳng có một ai, tôi liền bực mình mà quát. Quái lạ, rõ ràng có tiếng người đánh răng sao bây giờ lại không thấy? Hay là mình tưởng tượng ra? Mệt mỏi thâm mớ suy nghĩ đang oái om trở lại giường. Chưa kịp mà chợp mắt thì bất ngờ ba tiếng gõ cửa khô khốc vọng vào, làm cho tôi liền giật mình. Ai gọi cửa vậy ạ? Không có tiếng của ai trả lời. Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là tiếng gõ cửa. Thanh âm nghe có vẻ gấp gáp hơn rất nhiều. Tôi rơi vào trong trạng thái hoang mang cực độ. Trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là ngồi im. Tôi hồi hộp chờ đợi điều tiếp theo xảy ra nhưng không thấy gì cả. Cũng phải nói tôi là một cô gái khá gan dạ. Vì nếu như gặp người khác là một khóc hay là cầu cứu người khác. Đã qua 3 giờ sáng, thời gian trôi qua với tôi như là một sự tra tấn vô hình. Tôi chỉ biết gục đầu cầu mong cho trời mau sáng. Căn phòng trọ này ma quái quá, nhất định tôi phải dọn đi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa ban công lại từ từ mở ra. Lúc này mắt của tôi vô tình nhìn về hướng đó. Tôi kinh hãi thét lên rồi kéo chùm chăn che đầu. Vì một giây trước thôi tôi thấy có thứ gì đó lướt nhanh qua bên ngoài. Thân ảnh ấy lao đi rất nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái gì đó giống như là mái tóc dài mà thôi. Tôi thở hồng hồng nằm im không dám nhúc nhích, dù bên trong phòng chảy cả mồ hôi, nhưng mà tuyệt nhiên không dám thò ra ngoài dù chỉ là một ngón chân. Nó sợ hãi nhanh chóng bùa vây lấy thần trí, giữa không gian âm u đêm nay. Ngay lúc này tôi chỉ nghe được một tiếng tim đập, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng hơi thở dồn dập, cùng với đó là một thanh âm khiến tôi hoảng sợ. Đó là tiếng nước chảy. Nếu là chỉ là âm thanh bình thường thì không có gì đáng nói. Đằng này tiếng động cứ ngắt đi ngắt quãng. Lúc chảy nhanh, lúc chảy chậm rồi đột nhiên biến mất. Giống như là có ai đó đang hứng nước vậy. Tôi nín thở nhưng vì quá ngột ngạt vì thiếu oxy cho nên đành bỏ liều bỏ chân ra ngoài lấy không khí. Tôi từ từ từng chút một kéo dần chiếc khăn. Khi mà đôi mắt được giải phóng tôi chậm chậm run cầm cập. Đảo mắt quanh một vòng rồi không thấy gì khác lạ. Vừa ngoái đầu ra ngoài thành giường thì tôi há mồm mặt tái mét, hai mắt trợn lên khi mà vừa nhìn thấy một cái đầu người tóc dài xõa ra vừa thụp xuống gần gầm giường. Nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, tôi rú lên thất thanh rồi ngã lăn quay ra ngất lịm. Tôi giật mình tỉnh dậy hãi hùng nhìn quanh căn phòng, lúc này đang ngập tràn trong nắng mai. Cuống cuồng ôm chiếc ba lô, tôi lao hẳn xuống nhà dưới thì gặp một ông cụ độ gần 70. Thoáng thấy nét mặt của tôi, ông cụ dường như là chủ nhà này cũng có đôi chút sững sờ. Sau khi biết tôi là khách thuê nhà, gương mặt của ông cụ đỡ có giãn hơn đôi chút. Đến giờ này thì tôi dám khẳng định rằng căn nhà mà tôi đang thuê là căn nhà bị quỷ ám. Giờ thực tâm muốn dọn đi thật nhanh, nhưng mà bản tính tò mò lại cây việc gia đình đang có mặt ở đây. Và hiện giờ đang là sáng, 3 ngày chắc chắn ma quỷ không dám hiện lên. Tôi muốn tìm hiểu về sự thật này một chút. Lấy hết can đảm, tôi bèn nói chuyện với ông cụ để phần nào hiểu được nguyên nhân khiến mình bị họ quấy phá. Ông cụ thở dài nhìn tôi, bắt đầu kể với một giọng điệu buồn bã. Thật ra thì gia đình ông có tới 2 đứa con, một trai và một gái. Ngừng lại một giây như để lấy lại bình tĩnh, ông cổ lên tiếng thở dài, ném ánh mắt đã mấy phần mở đục ra ngoài sân rồi kể. Gia đình ông ở đây đã mấy chục năm, ông làm nghề buôn gỗ cho nên hay đi xa nhà. Vợ của ông thì vẫn quán xuyến công việc kinh doanh ở mấy tiệm vải, thành ra là việc chăm lo cho hai đứa con có phần sao nhãng. Bất hạnh bắt đầu ập xuống khi mà đứa con gái đầu của hai vợ chồng ông theo đám bạn xấu tập tành hút trích, đàn đúng ăn chơi nên bị ông bà đuổi ra khỏi nhà. Tư liền ngây người nhìn ông lão tội nghiệp mấy giây, trong lòng thoáng lên một nét thương cảm. Ông cổ thở dài rít điếu thuốc trên tay đã cháy từ bao giờ. Ông miệng chép mấy giây rồi nói. Sau đó một thời gian thì nó phải đi trường cai nghiện vì ông bà bắt buộc. Trở về nhà y nội một thời gian thì con bé nó chết. Nói đến đây thì ông cổ rơi nước mắt nghẹn ngào không nói được gì thêm. Tôi lặng im không nói được gì mà chỉ là đợi một lúc sau. Khi ông cụ hết xúc động thì mới dám hỏi. Sao chị lại chết vậy ông? Ông cụ lau giọt nước mắt trên đôi mắt sạm gầy rồi đáp. Sau khi cai nghiện xong, con bé đi học và đến năm thứ ba. Thời gian đó nó có tình cảm với một người đàn ông, nhưng mà bị phụ tình cho nên nó thất cổ tự vẫn ngay trong căn phòng cháu đang ở. Rồi nó khổ chết trong lúc mà đang có thai, cho nên nó không thể siêu thoát được. Đã nhiều lần ông mời thầy về siêu thoát cho nó nhưng đều bị nó dọa sợ bỏ đi. Nghe đến đây thì tôi tái mặt vì bà chủ nhà biết vậy mà còn cho tôi vào ở. Nhưng nhìn ông cổ thấy nét mặt hiền hậu, tôi lại hối hận chẳng nỡ trách móc. Dù sao thì cũng muốn biết thêm cho nên tôi hỏi. Vậy còn một người con thứ nữa anh ấy đâu rồi ạ? Cháu đừng hỏi làm gì. Ở không muốn nhắc đến cái thằng con bất hiếu đó. Vì nó sợ chị nó mà nó bỏ đi biệt tam ba năm nay, không thể quay lại. Lúc đầu nó suy ông bán căn nhà rồi dọn đi chỗ khác. Ông cũng không chịu thế lần nó bỏ đi luôn từ đó. Nghe ông cổ nói như vậy thì tôi hơi chạnh lòng vì hoàn cảnh gia đình này thật bất hạnh. Bảo sao căn nhà 4 tầng này lại vắng vẻ như vậy. Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc đó là thằng bé là thế nào? Nếu hai đứa con của ông cụ đều không còn, vậy đứa bé nhỏ này từ đâu mà ra? Đem theo nỗi nghi hoặc trong lòng tôi nhìn ông cụ rồi thắc mắc. Thì ông ơi, đứa bé đó là con của ai vậy ông? Ông cụ nhìn tôi rồi bảo. Đứa bé nào? Từ đó giờ nhà này làm gì có đứa trẻ nào sinh sống, lấy đâu ra? Nghe ông cổ nói như vậy thì tôi rụng rời cả chân tay, đầu óc bất chợt trống rỗng về những thứ tôi thấy từ khi bước vào căn nhà này đều khác biệt với thế giới bên ngoài. Vậy là đứa bé ấy là ma sao? Không thể nào, tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra. Tưởng rằng may mắn kiếm được chỗ ở tốt, ai ngờ lại thành ra như vậy. Đang run lên vì sợ thì bỗng ánh mắt của tôi liếc nhìn lên cầu thang thì giật mình khi thấy thằng bé đang đứng ở trên đó. Trên tay của nó vẫn cầm con búp bê, nhưng lần này lại khác. Đôi mắt của nó dữ tợn lắm như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi ngây người ra cứ nhìn chừng chừng như vậy cho đến lúc ông cổ lay tay của tôi thì tôi mới bừng tỉnh lại. Tôi sợ hãi mếu máo nói. Ông ạ, từ lúc con vào đây con thấy là con đứa bé nó lạ lắm. Nó bám lấy chân của bà. Cháu tưởng nó thấy người lạ cho nên nó sợ nên cháu không có để ý. Cháu sợ quá, nó mới đứng trên cầu thang nhìn cháu ghê lắm. Ông cổ liền lắc đầu thở dài. Chuyện này không đơn giản đâu, vòng nó đã theo cháu rồi thì cháu có đi đâu cũng bị ám. Cháu theo ông lên phòng thờ, chuyện này phải giải quyết dứt điểm kẻo nguy to. Thế liền gật đầu run run đặt chân xuống nền gạch hoa lạnh lẽo, từng bước nặng nề theo ông cổ. Vừa dò dẫm đi lên cầu thang, ông cổ vừa cất giọng trầm buồn rồi nói. Thật ra ông cũng sống trong nhà này mà ở một căn nhà ngoài ô. Đêm qua ông mơ thấy con bé báo mộng và yêu cầu ông cho cháu vào ở. Giờ ông đã biết mục đích của nó. Chắc là đứa bé ấy là con của nó. Giờ nó muốn có người thế mạng cho mẹ của mình. Có thể cháu là người nó cần. Ông không biết làm gì hơn là cầu xin tổ tiên phù hộ cho cháu mà thôi. Ở bên ngoài nắng đã tắt, trời ầm ầm nổi cơn giông. Tôi chết lặng khi nghe rõ điều đó. Tại sao lại là tôi? Tôi đâu có làm gì nên tội. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ không nghĩ ngợi được gì mà chạy vụn ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã khóa chặt từ bên ngoài không tài nào mở ra. Tôi điên cuồng dùng tay chân đạp cửa rầm rầm nhưng vô ích. Ở bên ngoài bầu trời đã tối sầm. chỉ nghe tiếng chó ở nhà hàng xóm rú lên. Nhìn ra ngoài đường thì tôi lùi lại ngay. Phía bên ngoài có một người phụ nữ tóc rũ xuống che hết cả khuôn mặt. Cô ta kinh như vậy không hề nhúc nhích. Không biết có phải là thứ gì tốt lành, tôi chạy ngay tới bên ông cụ như là cầu xin. Lối thoát duy nhất bây giờ là ông cụ mà thôi. Mắt của tôi nhòe đi, sát theo sau lưng của ông cụ mà tôi vẫn còn run lên cầm cập. Đồng ăn của tôi đào liên tục. Tới căn phòng thờ trên tầng 2 đáng lý ra phải cảm nhận thấy bình thản hơn. Nhưng mà đằng này lại có một cảm giác lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Căn phòng âm u làm sao với hai bàn thờ nằm đối diện nhau. Một bên là bàn thờ Phật Quan Âm với một bên là pho tượng Phật to. Đèn tua tủa ra chói cả mắt. Còn một bên là bàn thờ tổ tiên nhà ông cụ với di ảnh trắng đen mờ ảo. Nhưng mà cây đèn đã giả nến. Chỉ dám nhìn sơ qua chứ không dám nhìn thẳng vào những bức ảnh thờ đó. Cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Chậm rãi tiến đến thắp nhang. Ông cụ đưa cho tôi 3 cây rồi lầm rầm câu gì đó một chập. Đoàn cắm nhang và lư hương. Tôi cũng cầm theo những lúc ó thì không cầu xin điều gì. Vì mải suy nghĩ trong đầu đủ thứ chuyện. Chẳng hiểu mọi chuyện có hiệu nghiệm hay không. Mà vừa cắm cây nhang xuống thì đột nhiên tiếng khóc của trẻ con thét lên. Ma quỷ thà mà bắt tiếng hét ấy phải phát ra từ trên lầu. Trong căn nhà vắng lặng tối om, tiếng thét của nó văng vẳng dồn dập. Dường như cũng nghe thấy, nhưng mà ông cụ tỏ ra không sợ và vội vàng chạy lên. Tôi lâm vào thi bí, không thể làm gì hơn là chạy theo sau. Sau mỗi tiếng hét cứ vang vọng lên mãi, cho đến khi tôi và ông cụ lên tới nơi. Vì sức già yếu cho nên ông đi rất chậm, mặc dù đã cố hết sức. Dừng trước cửa phòng, ông cụ thở hổn hển vì còn mệt, còn tôi thì tim đập lên loạn xạ, hơi thở ngắt quãng. Cánh cửa phòng không quá là thấy ông cụ vừa đặt tay vào nắm cửa thì tiếng thét tắt hẳn. Chậm chậm đẩy nhẹ cửa ra, tôi giật nảy người, tôi bàn chân không thể đứng vững nữa, lập tức quỳ xuống, mắt trợn to lên, khi trước tôi là một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng, phía dưới là đứa bé trai ấy. Nó cứ níu lấy chân người phụ nữ mà kéo, rồi lắc lắc khiến cái xác kinh như vậy quay vòng vòng. Tôi như muốn chết ngất đi khi thấy cảnh tượng đó, còn ông cụ thì đứng đó nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Đôi tay của ông run rẩy đưa về phía trước, rồi lảo đảo bước tới gần cái xác. Bất thình lình khi ông cụ tiến lại gần, cái xác bỗng dưng quay lại rồi quay về phía tôi. Mái tóc rủ xuống hệt như thứ tôi đang thấy ngoài cửa khi nãy. Thằng bé thì nhìn tôi chừng chừng. Quá sợ hãi tôi lùi lại mấy bước, bỗng dưng cửa sổ bật tung, gió mạnh thổi từ đâu ùa vào khiến tôi phải dùng tay che lại. Cơn gió to khiến cho cái xác lắc mạnh rồi rơi xuống đất. Một lúc sau những chiếc giường cùng với thằng bé. Khi đó cơn gió lặng đi, căn phòng trống trơn, mặc cho ông cụ đứng thất thần, tôi hoảng sợ bỏ xuống nhà dưới một mạch. Thoáng thấy bà chủ nhà là vợ của ông nằm úp trên ghế sofa. Tôi thương tình sợ bà cụ bị sao mon men chạy lại. Dù sao lúc này có người chuyện trò cũng bớt phần sợ hãi. Tôi đánh bảo đưa tay khẽ lay bà cụ, nhưng bà ấy không động tĩnh gì cả, vẫn cứ úp mặt xuống. Sợ bà cụ bị sao, tôi liền cố gắng giật lên. Ngay lập tức tôi thét lên rồi cắm đầu chạy ngược lên lầu. Vì đập vào mắt của tôi là một khuôn mặt trắng bệch, với cái môi đỏ tươi như là nhai trầu, đang nhe răng ra nhìn tôi mà cười. Ông cụ nghe tiếng hát thất thanh, rất nhanh chóng mò xuống. Gặp tôi ở cầu thang lại tận tai nghe tôi kể, ông cụ nhìn tôi rồi bảo, phong hồn mẹ con nó không chịu buông tha cho cháu đâu. Nói rồi ông cụ hối thúc tôi và dặn dọn đồ đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thắc mắc hỏi thêm nguyên do, thì ông cụ đã kéo tôi đến bên bàn thờ. Ông cụ chỉ tay vào bức ảnh rồi bảo, bà ấy đó. Tôi tái mặt nhìn vào bàn thờ, trên đó là tấm danh của bà chủ nhà đang trừng mắt nhìn, và bên cạnh là tấm ảnh thờ của Khánh An. Này, này, cô gì ơi, cô sao vậy? Tôi ú ớ giật mình nhận ra mình đang ở quán nước văn đường. Xung quanh là 4-5 người lớn vây quanh, mùi dầu Phật linh bốc lên ngạt đặc mũi, trong ánh chiều tà còn vương một chút. Sau giây phút định thần tôi mới lắp bắp hỏi, cháu đang ở đâu đây? Tiếng của cô hàng nước thở phào, Cô đang ngồi uống nước thì đột nhiên gục xuống. Chúng tôi tưởng là cô trúng gió cho nên hỏi nhau xoa dầu bắt gió cho cô. Tôi lắp bắp hỏi, căn nhà đó đâu? Mấy người nhìn tôi bằng một thái độ khó hiểu. Mặt của ai nấy cũng đần ra tự hồ như không hiểu nổi tôi nói gì. Ngó đồng hồ mới chỉ hơn 4 giờ chiều, hóa ra nãy giờ tôi vẫn còn ở quán nước ven đường chứ chẳng đi đâu. Tất cả chỉ là một giấc mộng mị. Bà hàng nước thương tình hỏi, thế cô là sinh viên lên đây sao, rồi ăn ở thế nào? Tôi liền thẹn thùng đáp, dạ cháu là sinh viên năm nhất, quê cháu ở Hải Phòng, mới lên Hà Nội sống nay và đang đi kiếm phòng trọ mà chưa được bác ạ. Bà hàng nước ngó chừng trời sắp mưa, tay dọn hàng mồm lín thoáng, thế sao không bảo sớm đi, xóm trọ nhà tôi đây cách có mấy chục mét mà, hơn chục phòng mới tinh còn trống mấy phòng đó. Phụ tôi rồi tôi đưa vào xem, tháng 500 điện nước cô dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, an ninh đảm bảo. Cô ghé qua xem, nếu mà ưng thì mai dọn đồ đến. Thú thực là tôi cũng là dân gốc Hải Phòng đó. Tôi mừng quá gật đầu, thế thì hay quá bác ạ, bác cho cháu xem phòng với. Bà hàng nước cười hiền rồi gật đầu. Tôi nhanh chóng cùng bà hàng nước dắt xe về phòng trọ nhà của bà nằm ngay ở bên kia hương lộ. Lúc băng qua đường một lần nữa tôi giật mình khi thấy một chiếc Honda vượt qua. Người cầm lái có lẽ là sinh viên với đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiếc xe nhắm thẳng hương lộ chậm chậm lăn bánh. Ngồi sau xe cô ấy là một thân ảnh khá quen mắt. Đúng rồi, là Khánh An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.